Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, thiên hạ đệ nhất. Đế Dịch Nguyệt cười lạnh nói, nhìn hắn dáng dấp, cùng Khai Hoàng có mấy phần rất giống, hẳn là Khai Hoàng hậu nhân a. Ngươi còn nói không phải đệ tử của ngươi. Đại Thiên Sư, ngươi mơ tưởng gạt ta. Tiểu Phu Thánh Nhân sắc mặt đỏ lên. Hắn là của ta nhị đồ đệ không sai, nhưng hắn chỉ là treo cái tên. Ta nhưng cho tới bây giờ không có dạy bảo qua hắn bất kỳ vật gì. Đột nhiên ngũ lôi hồ uy năng đại phóng, đem Tần Mục đánh bay. Nhưng mà Tần Mục quanh thân phù văn tung bay, trong chớp mắt liền truyền tống về đi, vẫn như cũ nằm ngoài tai thần phía sau, ôm đầu tai thần gặm, ngoạc ăn vừa nhanh vừa độc. Truyền tống thần thông, là ngươi khai sáng ra thần thông. Đế Dịch Nguyệt càng thêm hồ nghi, cười lạnh nói, tiểu phu thánh nhân xấu hổ không chịu nổi, nói không ra lời. Đột nhiên, dũng giang trên không vị tai thần khôi ngô này chú ý tới bên này. Lục thân không nhận tai thần trong lòng giật mình, không lo được đem Tần Mục lấy xuống, vội vàng cúi đầu khom người. Đại sư tỷ, Đế Dịch Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, ngươi là Bắc Đế đệ tử, cũng nhận ra ta vị đại sư tỷ này. Vị tai thần này bị gặm đến khắp cả mặt mũi là máu, đứng ở nơi đó chân tay luống cuống, nói, đã từng thấy qua đại sư tỷ một mặt. Chỉ là đại sư tỷ quyền cao chức trọng, hơn phân nửa là không có chú ý tới ta. Ta phụng mệnh đến đây hàng kiếp, còn xin đại sư tỷ thứ lỗi. Đế Dịch Nguyệt lạnh nhạt nói, ngươi lưu lại ít đồ liền trở về thôi. Ta ở chỗ này, ngươi hàng không được kiếp, lưu lại ít đồ, ngươi cũng có thể trở về bàn giao. Ngươi nói cho sư phụ, ta ở chỗ này, hoặc là phái các ngươi đi tìm cái chết, hoặc là hắn tự mình đến hàng kiếp. Vị tai thần này sắc mặt đại biến, đột nhiên cắn răng một cái, đem cánh tay trái của mình cắt xuống, từ không trung hạ xuống tới, rất cung kính đưa cánh tay đặt ở Đế Dịch Nguyệt phía trước trên mặt đất. Lùi lại 2-3 bước, nguyên thần ly thể, thân thể hóa thành tượng đá. Tần Mục ôm tượng đá đầu gặm mấy cái, kém chút đem răng tóe đoạn. Đành phải từ bỏ, từ trên tượng đá trượt xuống đến, xung quanh quan sát, trong mắt hung quang đại tác, tựa như nhấm người mà phệ mãnh thú. Tượng đá kia dần dần chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Ngũ lôi hồ cũng từ điên cuồng xoay tròn, đem trên trời lôi vân nuốt vào trong ấm, lập tức biến mất. Đại mỹ nữ này ăn ngon nhất. Tần Mục hưng phấn đánh tới, hướng Đế Dịch Nguyệt đánh tới. Tiểu phu thánh nhân mặt mo xấu hổ vô cùng, hận không thể lập tức đánh một cái quan tài đào hố đem chính mình chôn đến dưới mặt đất. Đế Dịch Nguyệt tay phải kết ấn, 5 ngón tay chỉ ảnh tung bay, giống như hoa sen, nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại Tần Mục mi tâm. Tần Mục thể nội ma tính lập tức biến mất, u đồ ma khí điên cuồng tuôn ra về hắn mi tâm trong đại lục chữ Tần. Đế Dịch Nguyệt một ấn này lôi cuốn lấy u đồ ma khí ma tính đánh thẳng tới, xông vào anh hài đầu to Tần Phượng Thanh thể nội. Minh Đồ Ngọc giám phong ấn lập tức ngoại giới. Thiên Công cùng Xích Hoàng kinh ngạc, chăm miệng một lời, nhà đầu này bản sự không hỏng, đáng tiếc là người chết. Đế Dịch Nguyệt khẽ di một tiếng, kinh nghi bất định, nàng trong một ấn này tích chứa pháp lực lập tức biến mất, giống như là bị thứ gì ăn hết đồng dạng, trong đại lục chữ Tần cảnh tượng nàng không cách nào nhìn thấy. Không có nhìn thấy Thiên Công cùng Xích Hoàng, trong mi tâm của ngươi có gì đó quái lạ, để cho ta tiến vào ngươi trong con mắt thứ 3 nhìn xem. Nàng đang muốn bay vào Tần Mục mi tâm. Tiểu phu, Sơ Tổ Nhân Hoàng, Phược Nhật La cùng Xích Khê liền tranh thủ nàng ngăn trở, luôn miệng nói, tuyệt đối không thể, không cần thăm dò mi tâm của hắn, chúng ta mấy cái đều bị nhiều thua thiệt. Tiểu phu nói, ta mặc dù chưa từng ăn thiệt thòi, nhưng cũng biết trong này hung hiểm vô cùng. Thiên vương tốt nhất đừng nếm thử. Đế Dịch Nguyệt ánh mắt chớp động, cười nói, thật nguy hiểm như vậy. Bằng vào ta đế tọa thực lực cũng nguy hiểm. Cũng được, ta hiện tại nhục thân tử vong. Không nhìn liền không xem đi. Tần Mục tỉnh táo lại, vội vàng lấy ra lá liễu dán tại mi tâm. Thở phào một cái, lão sư, sơ tổ, các ngươi đều sống lại. Hắn vừa mừng vừa sợ, lập tức nhìn về phía Đế Dịch Nguyệt, vội vàng chỉnh lý ăn mặc, lấy ra một chiếc gương chiếu chiếu. Lúc này mới chào, lão sư, vị này thần tiên tỷ tỷ là. Thần tiên tỷ tỷ, Đế Dịch Nguyệt tâm hoa nổ phóng, vừa rồi đối với Tần Mục không tốt cảm nhận không cánh mà bay. Cười nói, thiên sư, người nhị đệ tử ánh mắt không hỏng, tốt hơn khai hoàng nhiều, so người cũng tốt nhiều, là một nhân tài, người tên đồ đệ này không có thu sai. Tiểu phu thánh nhân yên lòng, hướng Tần Mục nói nhỏ, lau lau miệng, người khóe miệng còn có máu, khóe miệng có máu. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng lại lấy ra cái gương nhỏ, tinh tế đem vết máu ở khóe miệng lau khô, lại từ trong kẽ răng kéo ra một sợi tóc. Thiếu niên mộng nhiên, ta thổ huyết rồi, làm sao còn sẽ phun ra tóc? Đế Dịch Nguyệt nói, đó là sư đệ ta máu cùng tóc, chính là tai thần kia, ngươi vừa rồi ôm đầu của hắn gặm. Tần Mục sắc mặt đỏ bừng. Đế Dịch Nguyệt cười nói, thật sự là một cái thanh thuần hảo thiếu niên, biết được xấu hổ thiếu niên đã rất ít đi, ngươi như thế ngượng ngùng, nhất định rất nhiều nữ hài thích ngươi. Tiểu phu, Phược Nhật La, Xích Khê cùng sơ tổ sắc mặt cổ quái, liên thanh ho khan, cũng không nói chuyện. Đế Dịch Nguyệt lơ đễnh, cười nói, đệ đệ, ai nha, ta còn không thể gọi ngươi là đệ đệ đâu. Ngươi là đại thiên sư đệ tử, lại là khai hoàng hậu nhân. Ta bảo ngươi đệ đệ, chẳng phải là bối phận so với bọn hắn thấp. Tần Mục nói, tỷ tỷ, chúng ta mỗi người giao một vật không phải tốt. Đế Dịch Nguyệt tâm hoa nổ phóng, khen, chủ ý này hay, sau này quyết định như vậy đi. Chúng ta là tỷ đệ, nhưng chúng ta cùng những người khác riêng phần mình kết giao riêng phần mình. Tần Mục dò xét Đế Dịch Nguyệt cái trán, chỉ gặp nàng cái trán phá một cái hố, trước sau trong suốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy não tổ chức, mà Đế Dịch Nguyệt nhịp tim vậy mà cũng đình chỉ, huyết dịch cũng không còn lưu động, hiển nhiên là một bộ thi thể. Chỉ là nàng nguyên thần quá mạnh, còn có thể khống chế bộ thân thể này, đến mức nhìn còn giống như là còn sống đồng dạng. Tỷ tỷ thương thế rất nặng a. Tần Mục nói, làm sao bị thương nặng như vậy? Đế Dịch Nguyệt chán nản nói, gặp người không quen, tỷ tỷ gả cho một cái người phụ tình, kết quả bị người phụ tình gây thương tích. Đây không phải thương, người chết tính thế nào là thụ thương? Tần Mục tinh tế kiểm tra vết thương của nàng, hắn dán rất gần cũng nghe không đến Đế Dịch Nguyệt hô hấp. Đế Dịch Nguyệt trong vết thương còn có lưu lại thần thông. Thần thông uy lực cực kỳ cường đại, để hắn không dám chạm đến. Là thương thế, coi như có thể cứu. Mặc dù rất nặng, nhưng không nghiêm trọng lắm. Tần Mục kiểm tra một phen, vây quanh Đế Dịch Nguyệt sau đầu, từ trong động nhìn nhìn, quan sát một phen, nói, chỉ là vết thương này chỗ thần thông lưu lại, ta liền không giải quyết được, tỷ tỷ có thể đem thương thế xử lý một chút sao? Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc, thôi động huyền công, đem trong vết thương âm thiên tử lưu lại thần thông lưu lại xóa đi. Hiếu Kỳ nói, ta là đế tọa cảnh giới, ngươi là thiên nhân cảnh giới, ngươi có thủ đoạn gì có thể trị đế tọa thương? Tần Mục hơi lắc người, hiện ra ba đầu sáu tay, đưa tay một đạo kiếm quang đem chính mình đầu bên trái cắt xuống. Đế Dịch Nguyệt giật nảy mình, Tần Mục dẫn theo chính mình đầu bên trái, cười nói, tỷ tỷ mời xem. cổ của hắn lắc lư, vậy mà vừa dài ra một cái đầu. Đế Dịch Nguyệt trừng to mắt, thất thanh nói, lại có như thế công pháp. Nàng nhìn ra được, Tần Mục chẳng những đem nhục thân đầu bổ xuống, thậm chí ngay cả nguyên thần đầu cũng bổ xuống. Tần Mục thôi động công pháp đằng sau, chẳng những mọc ra nhục thân đầu, nguyên thần đầu cũng tương tự dài đi ra. Loại công pháp thần thông này, nàng chưa từng nghe thấy. Xích Khê thần nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Tần Mục thi triển Minh Hoàng Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Công cùng Xích Hoàng Tam Nguyên Thần Bất Diệt thần thức, hắn đem hai loại công pháp kết hợp hoàn mỹ đứng lên, mới có thể tạo thành nhục thân bất diệt, nguyên thần bất diệt hiệu quả. Nhục thân bất diệt là Xích Minh thần tử cũng tha thiết ước mơ hoàn mỹ công pháp. Không nghĩ tới Xích Minh thần tử còn chưa tìm hiểu ra đến, Tần Mục cũng đã trước hắn một bước làm đến nhục thân bất diệt, nguyên thần bất diệt. Đương nhiên, Tần Mục có thể làm đến bước này, bọn hắn hâm mộ không tới. Xích Minh thần tử truyền thụ Tần Mục Minh Hoàng Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Công, lại thêm Xích Hoàng tư duy trực tiếp đem liên quan tới Tam Nguyên Thần Bất Diệt thần thức truyền thụ cho hắn, dẫn đến Tần Mục trên Bất Diệt thần thức có được Xích Hoàng đồng dạng tạo nghệ. Có bực này tạo nghệ lại đi lĩnh hội Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Công, liền sẽ làm ít công to. Bởi vậy Tần Mục tại trên hai môn đế tọa công pháp này tạo nghệ viễn siêu Xích Minh thần tử, có được không gì so sánh nổi ưu thế. Hắn cứ việc đem Xích Hoàng công pháp cũng truyền cho Xích Minh thần tử, nhưng Xích Minh thần tử không có khả năng có được Xích Hoàng đồng dạng tạo nghệ. Đến mức Xích Minh thần tử đến nay không thể làm đến nhục thân bất diệt, nguyên thần bất diệt, ngược lại Tần Mục người ngoài này trước hắn một bước làm đến. Tiểu Phu thánh nhân lộ ra dáng tươi cười. Hắn đối với Tần Mục hiểu rõ, tự nhiên biết Tần Mục đối với tạo hóa chi thuật tạo nghệ là bực nào đáng sợ. Tần Mục chính mình cũng không biết chính mình cường đại đến cỡ nào, mà hắn lại biết đến nhất thanh nhị sở, đạt được Xích Hoàng, Minh Hoàng hai đại đế tọa truyền thừa Tần Mục, hoàn toàn có thể nói tạo hóa chi thuật người mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Tần Mục từ Xích Minh huyền không giới mang đến hai đại đế tọa công pháp, đều là liên quan tới tạo hóa chi thuật, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Duyên Khang các đại học cung. Đến hàng vạn mà tính Duyên Khang sĩ tử cùng cường giả đều tại khổ nghiên công pháp ảo diệu. Không thiếu có thiên tư hơn người siêu quần bạt tụy nhân tài, đem hai môn đế tọa công pháp này tìm hiểu ra rất nhiều diệu lý. Nhưng mà ngoại trừ Tiêu Phu bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người không biết Tần Mục đã sớm đặt chân tại dãy núi Chi Đỉnh. Tần Mục tán đi ba đầu sáu tay, cười nói, tỷ tỷ thương thế, đối với những người khác tới nói rất khó trị liệu, nhưng với ta mà nói lại không phải quá khó khăn. Tỷ tỷ đối với tạo hóa chi thuật phải chăng có nghiên cứu? Đế Dịch Nguyệt lắc đầu nói, có chút thô sơ giản lược nghiên cứu, nhưng là tạo nghệ không sâu, không bằng đại thiên sư. Trong miệng nàng đại thiên sư chính là Tiểu Phu thánh nhân. Tần Mục đi tới đi lui, nói, tỷ tỷ nhục thân đã chết, tử vong thời gian hẳn là rất lâu, nhưng là bảo tồn được rất tốt, rất là tươi mới, giống như là vừa mới chết một dạng, nhưng mà ngươi ở trong nhân thế hành tẩu, thời gian trì hoãn càng lâu nhục thân liền càng là dễ dàng hư thối. Nếu như thật mục nát, vậy liền thật đã chết rồi. Dạng này, hắn ngẩng đầu cười nói, ta lấy tạo hóa huyền công giúp ngươi trị liệu, chờ đến ngươi sống lại đằng sau, liền có thể chính mình từ từ lĩnh hội tạo hóa chi thuật. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi thật sự có thể trị liệu đế tọa cường giả nhục thân? Ta là đế tọa cảnh giới. Tần Mục lòng tin tràn đầy. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Phi, chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Đế Dịch Nguyệt lườm hắn một cái, lại không chút nào tức giận bộ dạng. Tiểu Phu, Phược Nhật La bọn người hai mặt nhìn nhau. Sơ tổ nhân hoàng thấp giọng nói, thiên sư, hắn như thế biết dỗ nữ hài tử vui vẻ, cũng là theo ngươi học. Tiểu phu mờ mịt, ta chỗ nào hiểu cái này, ta nếu là đã hiểu, còn có thể cô độc đến nay. Nói ra thật xấu hổ, đừng nói cái này, liền ngay cả công pháp thần thông ta cũng chưa từng dạy qua hắn. Hắn có khác sư thừa, trên quan thiên đài, dược sư thi thể đã cứng ngắc, thật có lỗi, tháng ra hoa nở, danh tự đánh nhầm, tha thứ cái này thường xuyên chữ sai heo đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.